Xin chào quý vị khán giả thân mến của kênh Thích Nghe Chuyện. Hôm nay Tiến Phong sẽ gửi tới các bạn tập tiếp theo của bộ truyện Kiếm Lai, tập số 2. Các bạn nghe chuyện nếu cảm thấy hay và thú vị thì đừng quên cho Phong một like, một chia sẻ video cũng như là comment cảm xúc của các bạn trong khi nghe chuyện nhé. Bạn nào mà chưa đăng ký kênh thì hãy bớt chút thời gian ấn vào nút đăng ký kênh cũng như ấn vào biểu tượng nút chuông để có thể được cập nhật các tập truyện mới mỗi khi Phong đọc. Bộ truyện Kiếm Lai này thì là một bộ truyện mới của kênh, thì mình rất mong các bạn hãy giúp Phong chia sẻ rộng rãi video này của Phong để có thêm nhiều khán thính giả biết hơn về bộ truyện tuyệt phẩm này. Ở tập trước thì chúng ta đến với một tiểu trấn nhỏ với các nhân vật như là Tống Tập Tân, Trần Bình An, Lưu Tiễn Dương hay là Chị Khuê cùng một số nhân vật khác. Các nhân vật này thì hoàn toàn bình thường ở một tiểu trấn rất là yên bình. Tuy nhiên, có gì bí ẩn ở đằng sau cái tiểu trấn bình yên này? Và có bí mật gì, hay những nhân vật này thực sự có phải như chúng ta đã biết ở tập 1 hay không? Thì xin mời các bạn hãy tiếp tục diễn biến ở tập tiếp theo của bộ truyện này nhé. Mời các bạn vào lắng nghe. Kiếm Lai, tập số 2. Tống Tập Tân dẫn theo tỷ nữ Chí Khuê đi tới giữa gốc cây hòe thì phát hiện nơi này đã chật kín người. Gần 50 người đang ngồi trên ghế mà mình xách theo từ nhà, lại lục tục có thêm mấy đứa trẻ nắm tay trưởng bối đi tới trùng vui. Tống Tập Tân và Chí Khuê đứng sóng vai ở rìa bóng cây, thấy một lão nhân vật mặt mày kích động ngồi dưới gốc cây, tay cầm bát, tay chắp sau lưng, lớn giọng nói: "Vừa rồi đại khái nói về hướng đi của long mạch, giờ ta xin nói đến chân long này. Hey, cái này đúng là lợi hại khỏi nói. Chừng 3.000 năm trước, thiên hạ xuất hiện một nhân vật thần tiên vô cùng lợi hại. Đầu tiên, người này dốc lòng tu hành trong một động tiên nào đó. Chứng đại đạo xong thì một mình cầm kiếm đi khắp thiên hạ, tay nắm ba thức khí khái, tài năng hơn người. Nhưng không rõ tại sao người này lại ghét rào lòng. Suốt 300 năm dòng, có rào lòng thì giết hết rào lòng, khiến cho thế gian không còn chân lòng nữa mới chịu thôi. Cuối cùng lại biệt tâm. Có người nói hắn đã đến vùng đất đạo pháp, ngồi luận đạo cùng với đạo tổ. Cũng có người nói hắn đã tới Phật quốc Niết Bàn ở Tây Phương, cùng Phật Đà luận kinh thuyết pháp. Lại có người nói hắn tự mình tọa trấn ở cửa địa phủ Phong Đô, đề phòng yêu ma quỷ quái làm hại nhân gian." Lão tiên sinh kể đến nước bọt tung tóe, tất cả những dân chúng của tiểu trấn đều mặc kệ, ai nấy đều ngơ ngác lắng nghe. Tỷ nữ lấy làm tò mò nên thấp giọng hỏi: "Ba thức khí khái là cái gì?" Tống Tập Tân cười đáp: "Là kiếm." Tỷ nữ tức giận: "Công tử, lão nhân gia này có vẻ thích khoe mẽ, kể chuyện không đàng hoàng gì cả." Tống Tập Tân liếc mắt nhìn lão nhân, có vài phần hà hê: "Chỗ chúng ta ít người biết chữ, vị tiên sinh kể chuyện này xem như là nước đổ lá khoai." Tỷ nữ lại hỏi: "Vậy động tiên là gì? Trên đời này thực sự có người sống đến 300 năm sao? Cả địa phủ Phong Đô nữa, đấy chẳng phải là chỉ nơi người chết mới có thể tới sao?" Tống Tập Tân bị hỏi khó, cũng không muốn mất mặt nên thuận miệng đáp: "Toàn là nói bừa ấy mà. Chắc là ông ta đã xem mấy quyển tạp lục trôi nổi ở trên đá, lấy đó làm lừa dân thôi." Đúng lúc này, Tống Tập Tân nhạy cảm phát hiện, không rõ là vô tình hay là cố ý, mà lão nhân kia nhìn lướt qua mình một cái. Dù chỉ thoáng qua thôi, nhưng Tống Tập Tân vẫn nhạy bén bắt được. Chỉ là thiếu niên không để ý lắm, chỉ cho rằng đây là trùng hợp mà thôi. Tỷ nữ ngẩng đầu nhìn lên tán hòe già, tia nắng chiếu xuyên qua kẽ lá khiến cô bất giác nhắm mắt lại. Tống Tập Tân quay đầu nhìn lại, bỗng chốc sững sờ. Cô tỷ nữ của mình bây giờ có sườn mặt như vừa rút về đi vẻ phóng phính của trẻ con, trông khác hẳn với tiểu nha hoàn gầy gò nhỏ xíu trong trí nhớ của mình rất nhiều. Theo tập tục của tiểu trấn, nữ tử lập gia đình sẽ mời một vị phu nhân phúc khí đầy đủ, cha mẹ con cái đều khỏe mạnh tới để xe lông mày, cắt tóc mái, tóc mai cho gương, cho tân nương. gọi là Khai Diên hoặc là Thăng Mi. Tống Tập Tân đọc sách còn thấy một tập tục mà tiểu trấn không có, nên năm Chí Khuê 12 tuổi thì hắn đã mua mấy bình rượu ngon nhất vừa nấu của tiểu trấn, đổ vào một cái bình sứ mà mình lén giấu được, màu men đẹp như quả mơ tươi. Đổ rượu vào đó xong thì lấy bùn phong kín miệng, cuối cùng chôn xuống đất. Tống Tập Tân đột nhiên cắt lời: "Chí Khuê, theo cách nói của lão tổ dòng họ đọc sách của bọn ta thì người nhà họ Trần là loại gỗ mục không thể đẽo, tường đất phần không thể mục. Nhưng dẫu sao thì cả đời này hắn cũng làm được một chuyện có ý nghĩa." Chí Khuê không đáp, chỉ rũ mắt nhìn xuống, loáng thoáng thấy được hàng mi run lên. Tống Tập Tân nói tiếp: "Hừ, Trần Bình An ấy à? Tuy tính tình nó không xấu nhưng lại cứng đầu quá. Đã nhận định cái gì thì sống chết không thay đổi, nên lúc đi làm ở lò gốm thì đã định sẵn là dù hắn có khổ luyện chăm chỉ hơn cũng chẳng làm ra được món nào tốt. Cho nên Diêu lão đầu, sư phụ của Lưu Tiễn Dương, không ưa Trần Bình An là cũng có lý do cả đấy. Đây gọi là gỗ mục không thể đẽo, còn cái tường phân không thể mục ấy à? Đại khái là nói với loại nghèo kiết xác như Trần Bình An, dù cho hắn có mặc long bào thì hắn vẫn chỉ là một tên nhà quê." Nói tới đây, Tống Tập Tân lại tự giễu: "Thực ra thì ta còn thảm hơn cả hắn." Tống Tập Tân và tỷ nữ của cậu luôn là đề tài chính trong lúc trà dư tửu hậu của mấy người nhà giàu bên đường phố Phúc Lộc và ngõ Đào Diệp trong tiểu trấn này. Đây cũng là nhờ ơn ở ông cha của Tống Tập Tân, cũng là vị Tống đại nhân kia. Tiểu trấn không có đại nhân vật nào, cũng chẳng có sóng to gió lớn gì cả, nên hiển nhiên mấy vị quan giám sát lò gốm được triều đình phái tới đây chính là kiểu Thanh Liên đại lão già ở trong các câu chuyện kể. Trong hơn 10 vị giám sát ở trong lịch sử, chỉ có vị Tống đại nhân nhiệm kỳ trước là được lòng dân nhất. Tống đại nhân không giống với vị quan lão già cao cao tại thượng trước kia, chẳng những ông không trốn trong phủ quan tu thần dưỡng khí, cũng chẳng đóng cửa từ chối tiếp khách, mà một lòng nghiên cứu học vấn. Công việc đốt lò, nung sứ cũng tự tay làm đấy, còn giống dân chúng quê nghèo hơn cả thợ gốm. Hơn 10 năm, vị Tống đại nhân vốn phong độ của người đọc sách lại phơi nắng tới mức đen nhẹm, ngày thường ăn mặc chẳng khác gì là nông phu, đối nhân xử thế cũng chưa từng lên mặt kiêu căng. Tiếc là từ màu men đến hình dạng và cấu tạo của gốm ngự dụng do lò gốm ở tiểu trấn làm ra đều không có được như ý. Nói đúng hơn là thua xa tiểu trấn lúc trước, nói đúng hơn là thua xa tiêu chuẩn lúc trước, khiến cho cánh thợ gốm nơi này nghĩ mãi vẫn không ra. Cuối cùng chắc là triều đình bên kia cảm thấy vị Tống đại nhân kia không có công lao thì cũng có khổ lao, nên mới triệu hồi ông ta về kinh thành, cũng được một câu đánh giá rất tốt. Trước khi về kinh, vị Tống đại nhân kia bỏ lại hết tiền bạc xây ra một chiếc cầu mái ngói. Sau này người ta lại phát hiện trong đoàn xe rời đi của Tống đại nhân lại vắng mặt một đứa nhỏ nào đó. Lúc này mấy thế gia danh gia vọng tộc ở trong tiểu trấn mới sực hiểu. Có thể nói tình nghĩa xây dựng một phần hương hỏa không nhỏ cho tiểu trấn, lại thêm việc Tống đại nhân dốc sức trông nom lúc còn làm quan ở đây, nên cuộc sống của thiếu niên Tống Tập Tân ở tiểu trấn này mấy năm nay đúng là cơm không lo, tiêu dao tự tại. Thân thế và lai lịch của tiểu nha hoàn nãy đã đổi tên thành Chí Khuê kia cũng có đủ mọi lời đồn. Người ở ngõ Nê Bình nói, vào một mùa đông tuyết lớn, có một cô bé ăn mày từ bên ngoài mò tới, ngất xỉu trước cổng sân nhà Tống Tập Tân. Nếu như không nhờ có người phát hiện sớm thì đã đi chầu diêm viên từ lâu rồi. Mấy người làm lâu bên nhà quan thì lại nói khác, cứ nhất quyết bảo đó là một cô nhi do Tống đại nhân mua được từ nơi khác tới, để có người hiểu rõ nhân gian, ấm lạnh cho cậu con riêng của mình, bù đắp sự thiệt thòi khi cha con không thể gặp mặt nhau. Dù sao đi nữa, sau khi tỷ nữ được thiếu niên đặt tên là Chí Khuê thì xem như xác thực quan hệ cha con của cả hai. Bởi vì mấy người nhà giàu trong tiểu trấn đều biết trên nghiên mực mà Tống đại nhân thích nhất có khắc hai chữ Chí Khuê. Tống Tập Tân lấy lại tinh thần, cười nói: "Không biết tại sao ta lại nhớ tới con thằn lằn mặt dày kia rồi. Chí Khuê, người nghĩ xem, ta đã ném nó vào nhà Trần Bình An rồi mà nó vẫn nhất quyết bỏ về với chúng ta. Người nói xem, cái ổ chó của Trần Bình An có phải đáng ghét cỡ nào nên động vật cũng không thèm vào chứ? Tỷ nữ nghiêm túc suy nghĩ một hồi rồi đáp, có một vài chuyện cũng phải xét đến duyên phận mà. Tống Tập Tần giơ ngón tay lên vui vẻ nói, đúng vậy, Trần Bình An hắn là kẻ duyên ngắn phúc mỏng, còn sống là đã may mắn lắm rồi. Chỉ Khuê không đáp. Tống Tập Tần lại tự nói, sau khi chúng ta rời khỏi tiểu trấn, giao nhà lại cho Trần Bình An trông nom, liệu hắn có biển thủ không? Tỷ nữ nói khẽ, công tử, không đến mức đó chứ. Tống Tập Tần cười nói, Chỉ Khuê hiểu cả biển thủ là gì cơ à? Tỷ nữ chớp chớp đôi làn thu kia, chẳng lẽ không phải là ý trên mặt chữ sao? Tống Tập Tần mỉm cười, nhìn về phía nam có vẻ chờ mong. Ta nghe nói sách ở kinh thành còn nhiều hơn cả cây cối ở tiểu trấn này. Đúng lúc này, tiên sinh kể chuyện kia lại nói, mặc dù ở trên đời này đã không còn chân long, nhưng họ hàng nhà rồng như Giao, Cù, Ly vẫn thực sự tồn tại, nói không chừng lại... Lão nhân cố ý dừng lại nhử. Mấy thính giả vẫn thờ ơ, không biết cổ vũ là gì, đành phải nói tiếp, nói không chừng lại đang ẩn nấp ngay bên cạnh ta, thần tiên đạo giáo gọi là Tiềm Long Tại Uyên. Tống Tập Tần ngáp dài một cái, một chiếc lá xòe xanh mướt bất chợt rơi xuống chán của thiếu niên. Tống Tập Tần giơ tay bắt lấy, hai ngón tay xe quấn lá lại. Thiếu niên định bụng đến cổng đông đòi nợ, lúc đi gần tới gốc hòe cũng thấy một chiếc lá bay xuống, chỉ là hắn chạy nhanh tới muốn giơ tay đón lấy, nhưng một cơn gió thổi ngược qua, lá cây cũng lướt qua sát bên tay của hắn. Thiếu niên giày rơm chuyển gót muốn chặn chiếc lá này lại, nhưng lá cây bỗng xoay một vòng tròn giữa không trung. Thiếu niên không tin là mấy lần xoay người chuyển chỗ, cuối cùng vẫn không thể bắt lấy chiếc lá nọ. Thiếu niên Trần Bình An đành phải chào thua. Một thiếu niên áo xanh trốn học ở trường đi lướt qua Trần Bình An. Chính bản thân của thiếu niên áo xanh cũng không biết đã có một chiếc lá hòe rơi xuống vai mình từ lúc nào. Trần Bình An tiếp tục đi về phía cổng đông, dù không đòi được tiền thì dục một lần cũng được. Bên quầy xem bói phía xa, đạo nhân trẻ tuổi nhắm mắt dưỡng thần, miệng lẩm bẩm, là ai nói vận trời tuần hoàn không thiên vị đây? Trần Bình An đi vào cổng, thấy gã hắn tử kia đang ngồi dưới gốc cây kế hàng rào. Gã lười nhác nhắm mắt đón ánh nắng ngày xuân, miệng hát nghêu ngao, hai tay thì vỗ gối. Trần Bình An ngồi xổm bên cạnh gã. Đối với thiếu niên, chuyện đòi tiền đúng là khó mở lời được. Thiếu niên đành phải im lặng nhìn về phía cuối con đường lớn, uốn lượn kéo dài giống như con rắn dài màu vàng ở phía đông. Hắn quên tay vóc một nắm đất lên xoa nhẹ. Hắn từng đi theo Diêu lão đầu trèo đèo lội suối quanh tiểu trấn, lưng cõng hành lý nặng trịch với đủ loại diều cuốc. Hắn sẽ phải đi rừng rừng khắp nơi theo sự dẫn dắt của Diêu lão đầu, thường xuyên phải ăn đất, chính là cho cả nắm bùn đất vào miệng nhai để kiểm tra mùi vị. Lâu dần thì Trần Bình An cũng quen với việc này, chỉ cần dùng đầu ngón tay quẹt nhẹ một chút cũng có thể nhận rõ tính chất của đất đó. Sau này Trần Bình An chỉ cần thử mấy mảnh gốm vỡ của loại bắn bên ngoài là biết ngay nó là ở của lò gốm nào, thậm chí sản phẩm của vị sư phụ nào làm ra. Tuy tính tình của Diêu lão đầu khá quái gở, khó gần, hờ ra lại đánh mắng Trần Bình An. Có một lần Diêu lão đầu chê ngộ tính của Trần Bình An quá tệ, lại còn đầu óc bã đậu nên mới nổi giận bỏ hắn ở lại khu rừng hoang vắng, bản thân của ông thì quay về lò gốm. Đợi đến khi thiếu niên lội bộ hơn 60 dặm đường núi quay về lò gốm thì trời đã khuya. Hôm đó mưa như chút nước, thiếu niên phải tập tễnh bước đi giữa bùn lầy, nhưng nhìn thấy ánh sáng bập bùng ở phía xa, lần đầu tiên thiếu niên luôn cứng rắn sau khi mất hết mẹ cha bỗng nhiên muốn khóc. Nhưng thiếu niên chưa bao giờ oán trách Diêu lão đầu, cũng không hề hận ông ta. Thiếu niên gia cảnh bần hàn, chưa từng được đi học, nhưng hiểu rõ một đạo lý ngoài sách vở. Hắn hiểu, trừ cha mẹ mình ra, không ai có nghĩa vụ phải đối xử tốt với người nữa. Mà cha mẹ hắn thì lại mất sớm. Trần Bình An im lặng ngồi chờ ra đó. Hắn từ lôi thôi cảm thấy quá nửa là không thể giả điên cho qua rồi, bèn mở mắt cười nói: có 5 đồng thôi mà, người đàn ông con trai mà nhỏ mọn như thế thì sau này không có tiền đồ gì đâu. Trần Bình An bất đắc dĩ: chẳng phải là người cũng đang kỳ kèo đấy sao? Hắn tự nhếch mép để lộ hàm răng lởm chởm vàng khè, cười hề hề nói: nên nếu không muốn về sau cũng ế như ta thì đừng có đòi 5 đồng đó nữa. Trần Bình An thở dài, ngẩng đầu lên chân thành nói: nếu người kẹt tiền thì 5 đồng này xem như bỏ cũng được, nhưng lúc đã nói là mỗi phong thư 1 đồng, không được quỵt nữa đâu. Gã đàn ông bốc mùi chua loét quay đầu lại cười nói: cái thằng nhóc này, mấy cái tính ẩm ương đó của ngươi thì sau này sẽ dễ bị thiệt lắm đấy. Chẳng lẽ ngươi chưa từng nghe câu thiệt thòi là phúc sao? Nếu thiệt nhỏ mà ngươi cũng không chịu nhận. Gã nhìn thoáng qua nắm đất trong tay thiếu niên, dừng lại một lúc rồi cười gian: thì đúng là số bán mặt cho đất, bán lưng cho trời mà. Trần Bình An phản bác: không phải ta vừa nói không tính 5 đồng kia rồi sao? Chẳng lẽ đó không tính là chịu thiệt nhỏ sao? Gã thoáng giật mình, hậm hực phất tay đuổi người: thôi lượn đi, nói chuyện với nhà người mệt quá đi mất. Trần Bình An buông tay, ném đất xuống rồi đứng dậy nói: dưới gốc cây ẩm ướt. Gã ngẩng đầu cười mắng: ông đây còn cần ngươi dạy đời sao? Ông đây trẻ tuổi, dương khí mạnh mẽ, mông nóng đủ nướng bánh luôn đấy. Gã quay đầu nhìn bóng lưng của thiếu niên, mấp máy môi lầm bầm một câu như mắng chửi gì đó. Không biết tại sao, hôm nay Tề tiên sinh đã kết thúc buổi dạy rất sớm. Sau trường có một khoảng sân nhỏ, phía bắc có mở một cái cổng tre nho nhỏ, có thể đi thông tới rừng trúc. Tống Tập Tân và tỷ nữ đang nghe kể chuyện bên góc hòe thì bị người ta gọi tới đánh cờ. Tống Tập Tân không muốn lắm, nhưng người nọ lại bảo đây là ý của Tề tiên sinh, muốn xem tài đánh cờ của bọn họ có tiến bộ gì hay không. Tống Tập Tân có một cảm giác rất khó diễn tả với vị Tề tiên sinh luôn nghiêm trang kia, đại khái để gọi là vừa kính lại vừa sợ, nên nghe đây là ý của Tề tiên sinh thì Tống Tập Tân khó mà trái lời. Nhưng hắn vẫn quyết chờ nghe kể chuyện xong mới đến hậu viện trường học. Thiếu niên áo xanh truyền lời giúp Tề tiên sinh, đành phải quay về trước, còn không quên dặn dò Tống Tập Tân đừng có đến quá muộn. Miệng thì cứ lại nhại rằng tiên sinh nhà ta trọng quy củ, không thích người khác nói không giữ lời này nọ. Tống Tập Tân ngoái tai kiên nhẫn đáp là biết rồi. Khi Tống Tập Tân dẫn theo Chí Khuê vào hậu viện trường học thì có gió thổi qua. Thiếu niên áo xanh hào hoa phong nhã vẫn ngồi trên chiếc ghế phía nam như ngày thường, dáng ngồi thẳng tắp và nghiêm chỉnh vô cùng. Tống Tập Tân ngồi xuống đối diện thiếu niên, lưng đối phía bắc, mặt hướng phía nam. Tề tiên sinh ngồi ở phía tây, im lặng xem cờ. Mỗi lần tỷ nữ Chí Khuê thấy thiếu gia nhà mình đánh cờ cùng người khác thì đều đến rừng trúc đi dạo, tránh làm phiền tới ba vị người đọc sách này. Hôm nay cũng không có ngoại lệ. Tiểu trấn lọt thòm trong một góc hẻo lánh, không có cái gọi là thư hương môn đệ, nên người đọc sách cũng không khác gì lông phượng sừng lân. Theo như quy định do Tề tiên sinh đặt ra, Tống Tập Tân và thiếu niên áo xanh phải đoán cờ, cầm đen đi trước. Tống Tập Tân và người đối diện gần như học đánh cờ cùng một lúc. Chẳng qua Tống Tập Tân thông minh hơn người, kỳ nghệ tiến bộ cực nhanh, nên được Tề tiên sinh, người dạy cả hai đánh cờ, xem như là bên cao tay hơn. Trước khi đếm cờ thì Tống Tập Tân sẽ lấy một nắm cờ trắng từ trong hộp ra, sau đó thiếu niên áo xanh lại bốc một hai quân cờ đen để đoán trắng là chẵn hay lẻ. Đoán đúng thì đen sẽ đánh trước, thế này là có ưu thế đi trước. Suốt 2 năm này, dù Tống Tập Thân cầm trắng đi sau hay là cầm đen đi trước thì cũng chưa bao giờ thua. Nhưng Tống Tập Thân không có hứng thú với cờ nhiều. Hôm đánh hôm không, nhưng thiếu niên áo xanh đánh cờ dở hơn, vừa là học trò của trường, lại làm thư đồng cho Tề tiên sinh. Sớm hôm ở chung, dù chỉ ngồi bên cạnh nhìn tiên sinh đánh cờ thôi cũng đã học hỏi được rất nhiều. Nên khi cầm cờ đen, thi thoảng thiếu niên áo xanh vẫn có thể may mắn chiến thắng được. Bây giờ chỉ cần cầm cờ đen thì tỷ lệ thắng thua với Tống Tập Thân cũng cỡ 50. Kỳ nghệ tiến bộ vô cùng rõ rệt. Đối với chuyện được mất như thế này, Tề tiên sinh chẳng nói gì nhiều, chỉ khoanh tay ngồi nhìn mà thôi. Tống Tập Thân đang định lấy cờ thì Tề tiên sinh bỗng nói: "Hôm nay các người đánh một trận tọa tử, cầm trắng đi trước." Hai thiếu niên ngẩn ra, đều không biết tọa tử là cái gì. Ghi chú: tọa tử là một quy tắc cờ vây áp dụng ở Trung Quốc cổ đại. Tề tiên sinh khoan thai giải thích quy định rõ ràng, cũng chẳng phức tạp gì, chỉ là đặt 2 quân trắng và 2 quân đen ở 4 góc. Ông kẹp cờ, hạ cờ, động tác liền mạch, khiến cho người ta cảm thấy cảnh đẹp ý vui. Thiếu niên áo xanh bình thường luôn theo quy định nghe tin giữ, xong thịt lập tức trợn mắt há mồm, ngơ ngác nhìn bàn cờ, cuối cùng mới rẻ rặt hỏi: "Tiên sinh, như vậy thì hình như sẽ không dùng được nhiều thế cờ khác." Tống Tập Tân nhíu mày suy nghĩ một lúc, chẳng bao lâu sau hai mắt đã sáng rực lên, hàng mày giãn ra, cách cục của bàn cờ sẽ bị thu hẹp. Sau đó Tống Tập Tân lại ngẩng đầu cười hỏi, cứ như đang tranh công vậy: "Đúng không, Tề tiên sinh?" Nhỏ sĩ trung niên gật đầu đáp: "Đúng là như vậy." Tống Tập Tân nhướng mày với vị đồng trang lứa đối diện, cười hỏi: "Có cần ta nhường 2 quân trước không? Bằng không ngươi lại thua là cái chắc." Mặt của thiếu niên đối diện đỏ tới mang tai, lúng túng một hồi. Bởi vì hắn biết rõ, giờ dĩ số lần mình thắng ngày càng nhiều, ngoại trừ việc kỳ nghệ của bản thân tiến bộ, thì nguyên nhân thực sự chủ yếu là do Tống Tập Tân. 2 năm nay, cậu ta càng ngày càng lơ đễnh trong lúc đánh cờ. Thậm chí cậu ta không để tâm lắm, nhiều lần cố ý nhường, hoặc là khi đang chiếm ưu thế lại cố ý đánh nước hiểm để thua. Đối với đánh cờ, người tài hoa hơn người như Tống Tập Tân chẳng quan tâm đến việc thắng thua cho lắm, quan trọng là có thú vị hay không. Đối với thiếu niên áo xanh, kể từ lúc họ hạ quân cờ đầu tiên thì hắn chỉ chấp nhất 2 chữ thắng thua. Tề tiên sinh nhìn học trò của mình: "Người có thể cầm cờ trắng đi trước." Tiếp theo, thiếu niên áo xanh hạ cờ thong thả, mỗi nước đi đều vô cùng thận trọng. Tống Tập Tân thì vẫn hạ cờ cực nhanh, khí thế phóng khoáng. Tính cách hai bên khác nhau một trời một vực. Không quá 80 nước thì thiếu niên áo xanh đã thảm bại, mím môi cúi đầu. Tống Tập Tân chống khuỷu tay trên bàn, tay đỡ cầm, tay còn lại thì cầm cờ gõ nhẹ lên bàn, tập trung nhìn thế cờ. Theo quy định của Tề tiên sinh, hai bên chỉ cần bỏ cờ xem như im lặng thua là được, tuyệt đối không thể nói câu ta thua rồi. Dù thiếu niên áo xanh không cam lòng cỡ nào cũng đành phải chậm rãi ném bỏ cờ xuống. Tề tiên sinh lại dặn học trò của mình: "Luyện chữ đi, không cần dọn cờ, viết chữ vĩnh 300 lần. Thiếu niên áo xanh vội đứng dậy, cùng kính cúi đầu, thở dài cáo từ. Tống Tập Tân thấy bóng dáng của thiếu niên kia biến mất, mới thấp giọng hỏi: "Tiên sinh cũng muốn đi khỏi nơi này sao?" Văn sĩ nhỏ nhã tóc tai nhuốm bạc gật đầu đáp: "Trong vòng 1 tuần sẽ rời khỏi đây." Tống Tập Tân cười nói: "Vậy thì quá hay, ta vẫn có thể tiễn tiên sinh." Tề tiên sinh do dự một lúc, cuối cùng mới lên tiếng: "Không cần tiễn ta, Tống Tập Tân, sau này ngươi ra khỏi tiểu trấn thì nhớ đừng có hình hoàng quá. Ta không có thứ gì khác, chỉ có 3 quyển sách vỡ lòng là Tiểu Học, Lễ Nhạc và Quan Chỉ này. Ngươi cứ cầm lấy, thường xuyên ôn tập, phải biết đọc Thư Bách Biến, Nhi Nghĩa Tự Kiến. Nếu có thể học hơn 1 vạn cuốn sách thì hạ bút sẽ có thần, ý nghĩa thực sự của nó. Sau này ngươi sẽ biết. Còn có 3 quyển sách khác là Tinh Vi, nói về thuật toán, Đạo Lý, dạy đánh cờ và Văn Tập Sơn Hải Sách. Nếu không ngại khi nào rảnh rỗi thì cũng có thể đọc thử, có thể dưỡng tính. Tống Tập Tân kinh ngạc ra mặt, thậm chí còn phản ứng lúng túng, bạo gan hỏi: "Tiên sinh cứ như đang chăn trối thế này, khiến ta khó mà quen được." Tề tiên sinh mỉm cười, dịu dàng nói: "Nào có khoa trương như vậy, thân sinh hà xứ bất tương phùng, sau này chắc chắn sẽ có ngày gặp lại." Lúc vị tiên sinh này mỉm cười khiến người ta như tắm mình ở trong gió xuân. Đột nhiên ông ta lại nói: "Người qua chỗ Triệu Diêu xem thử đi, xem như từ biệt sớm cũng được." Tống Tập Tân đứng dậy cười nói: "Được thôi, làm phiền tiên sinh dọn bàn cờ này vậy." Thiếu niên vui vẻ chạy đi. Nho sĩ trung niên cúi người dọn bàn cờ, nhìn như lộn xộn, chỗ này một quân, bên kia một quân, nhưng thực ra trước đen sau trắng, dọn từ quân cờ đầu tiên Tống Tập Tân đặt xuống không sót quân nào. Chẳng biết từ lúc nào, tỷ nữ Chí Khuê đã từ rừng trúc đi vòng lại, nhưng chỉ đứng ngoài cổng tre chứ không đặt chân vào sân. Tề tiên sinh không quay đầu lại, chỉ trầm giọng nói: "Tự giải quyết cho tốt đi." Trên mặt của thiếu nữ đang lớn ở ngõ Nê Bình này chỉ toàn vẻ ngây thơ, yếu đuối sợ sệt, trông đến đã đáng thương. Nho sĩ ẩn ẩn lộ vẻ tức giận, từ từ quay đầu nhìn lại, ánh mắt vô cùng lạnh lùng. Thiếu nữ vẫn giữ vẻ ngơ ngác kia. Tề tiên sinh đứng lên, nhìn cô cười lại nói: "Nghịch chủng nghiệp chướng." Thiếu nữ dần thu hồi vẻ ngây thơ kia, ánh mắt dần trở nên lạnh lùng, bên môi là nụ cười mỉa mai như đang nói: "Người làm gì được ta?" Cô đứng đối mặt với tu sĩ trung niên như vậy. Trong ngoài tiểu viện như có một đôi mãng dao đang đối mặt, hai bên nhìn nhau như giặc thù. Ở phía xa, Tống Tập Tân cao giọng gọi: "Chí Khuê, về nhà thôi." Thiếu nữ lập tức nhón chân ngoan ngoãn đáp: "Vâng, công tử." Cô đẩy cổng che ra, chạy ngoan qua bên cạnh tiên sinh dạy học. Chạy được vài bước, cô không quên quay người lại, cúi người với bóng lưng kia, giọng nói dịu dàng và động lòng người: "Tiên sinh, Chí Khuê đi trước." Hồi lâu sau, nho sĩ mới thở dài. Gió xuân ấm áp, lá trúc đập dần như tiếng lật sách. Đạo nhân trẻ tuổi đội mũ hoa sen dọn quầy, thở dài não nề. Dân chúng thân quen trong tiểu trấn hỏi nguyên do thì hắn cũng chỉ rung đùi không đáp. Cuối cùng, một vị phu nhân vừa lấy chồng từng xem nhân duyên ở đây đi ngang qua, thấy đạo nhân trẻ tuổi có vẻ lạ thường nên dịu dàng hỏi han. Miệng thì nói chuyện, nhưng đôi mắt sóng sánh nước kia lại dán chặt trên gương mặt anh tuấn của đạo nhân. Đạo nhân trẻ tuổi im lặng nhìn cô, tầm mắt dịch xuống dưới thì nhìn thấy ngay hình ảnh căng tròn. Sau đó đạo nhân mới nuốt một ngụm nước bọt, nói một câu nghe có vẻ thần bí: "Hôm nay bần đạo tự bốc một què cho mình, là què hạ đại hùng luận." Ngõ Hạnh Hoa có một cái giếng gọi là giếng xích sắt. Ở miệng giếng có một sợi xích thô to bằng tay người lớn, rủ xuống dưới giếng hết năm này qua năm khác. Sợi xích sắt ở giếng này có từ bao giờ, ai lại làm cái việc dở hơi và kỳ quái kia thì đã không có ai biết rõ. Đến cả những người lớn tuổi nhất trong tiểu trấn cũng không ai nói rõ được căn nguyên. Nghe đồn tiểu trấn từng có người tò mò muốn kiểm tra thử xem rốt cuộc cái sợi dây xích sắt này là dài bao nhiêu, nên đã bỏ ngoài tai bao nhiêu lời khuyên can của người lớn. Người đó vốn không tin câu quy định ở truyền miệng rằng người nào kéo sợi xích này lên miệng giếng, cứ ra một xích thì giảm thọ một năm. Kết quả người nọ ra sức kéo hết một nén nhang, kéo được một đống xích sắt lớn, nhưng vẫn không có dấu hiệu đã hết. Lúc này người đó có sức cùng lực kiệt, bèn tiện tay kéo đống xích sắt kia quấn quanh bệ đỡ trục quay cạnh giếng nước, rồi nói ngày mai lại tới tiếp, quyết không tin tà. Sau khi về đến nhà thì người nọ thất khiếu chảy máu, chết bất đắc kỳ tử ở trên giường, hơn nữa còn là chết không nhắm mắt. Dù người nhà có ra sức vuốt mắt lay mình như thế nào cũng cứ mở mắt thao láo không chịu khép lại. Sau cùng có một cụ già nhà đời đời sống cạnh giếng nước, mách gia đình mang thi thể đến cạnh giếng. Thi thể trơ mắt nhìn cụ già thả hết đống xích sắt kia xuống dưới. Đến khi toàn bộ xích sắt được thả hết xuống thì thi thể cũng nhắm mắt lại. Một già một trẻ từ từ đi về phía giếng xích sắt. Đứa thì thò lò mũi xanh. Có điều đứa bé này kể chuyện xưa mồm miệng rõ ràng, kể đâu ra đấy, không giống một đứa bé nhà quê học vỡ lòng nửa năm. Đứa bé ngẩng đầu, hai mắt to đen như quả nho, sụt xịt hai hàng nước mũi. Đứa bé nhìn vị tiên sinh kể chuyện đang dùng một tay cầm bát trắng, bĩu môi nói: "Ta kể xong rồi, ông cũng nên cho ta xem trong bát của ông giấu cái gì đi chứ." Lão nhân cười đáp: "Đừng có sốt ruột, chờ tới bên giếng ngồi ta sẽ để cho ngươi xem đã thì thôi." Đứa bé tốt bụng nhắc nhở: "Không được nuốt lời đâu đấy, nếu không ông sẽ chết không được yên." Vừa tới giếng xích sắt thì ngã cắm đầu vào đó, ta cũng sẽ không vớt xác cho ông đâu. Hoặc là sẽ bị sét đánh thành than, đến lúc đó ta lấy đá đập nát ra từ từ. Lão nhân nghe đứa bé nói một tràng lời rủa xả độc địa như vậy thì đau hết cả đầu, bèn nói ngay: "Chắc chắn sẽ cho ngươi xem." "Phải rồi, mấy lời vừa rồi ngươi học của ai vậy?" Đứa bé đáp ngay: "Ta học của mẹ ta." Lão nhân cảm khái: "Đúng là địa linh nhân kiệt, đất thiêng sinh hiền tài." Đứa bé đột nhiên dừng bước, cau mày nói: "Ông đang mắng người có phải không? Ta biết có rất nhiều người thích nói ngược ý, ví như Tống Tập Tân vậy." Lão nhân vội phủ nhận, sau đó đổi sang chủ đề khác: "Có phải trong tiểu trấn này hay xảy ra một số chuyện lạ không?" Đứa bé gật đầu. Lão nhân lại hỏi: "Kể ra nghe thử xem." Đứa bé chỉ vào ông, nghiêm túc đáp: "Ví như ông cầm cái bát to tướng nhưng lại không chịu cho người ta bỏ tiền vào. Ông kể chuyện còn chưa xong thì mẹ ta đã bảo ông kể không tồi, nghe như lọt vào sương mù. Nhìn là biết thừa ông quen thói bịt bợm, nên bảo ta đưa ông mấy đồng, nhưng ông lại sống chết không chịu nhận. Rốt cục là trong bát có cái gì thế?" Lão nhân giờ khóc giờ cười. Hóa ra lão nhân kể chuyện ở dưới gốc cây hòe, bảo đứa bé này dẫn mình tới ngõ hạnh hoa xem giếng. Ban đầu đứa bé không thích lắm. Lão nhân lại nói là cái bát trắng này của ông có chứa thứ rất hay ho, chứa đủ trò vui hiếm có khó tìm. Đứa bé này bẩm sinh đã hoạt bát hiếu động, bị cha mẹ gọi là lúc sinh quên không mọc mông. Từ nhỏ đã thích theo đám lông bông lưu tiễn dương đi khắp nơi, nhưng vì để câu được một con lươn, con cá, đứa bé nghịch ngợm này có thể ngồi im dưới cái nắng chói chang suốt nửa canh giờ, đúng là kiên nhẫn hơn người. Nên khi lão nhân nói trong cái bát trắng có chứa gì đó thì nó lập tức cắn câu. Dù ngay từ đầu lão nhân đã đưa ra một yêu cầu rất kỳ lạ, nói muốn thử bế nó lên xem nó nặng bao nhiêu, có được 40 cân hay không, nhưng nó vẫn gật đầu ngay lập tức. Để người ta bế nó lên mấy lần cũng không mất miếng thịt nào. Nhưng chuyện khiến cho đứa bé phải há hốc mồm đã xảy ra. Tay trái lão nhân cầm bát, dồn hết sức sang tay phải để bế nó, nhưng thử 5-6 lần cũng không lên nổi. Đứa bé liếc nhìn tay chân lèo khèo của lão nhân, lắc đầu thầm nghĩ, dù cũng gầy như cây gậy giống như Trần Bình An, nhưng xem ra sức lực của tên kia còn lớn hơn cả lão. Nhưng nghĩ mình còn chưa được xem rõ thứ trong cái bát trắng kia, thằng bé vốn thông minh bèn cố nhịn, không nói ra mấy lời có thể khiến lão nhân xấu hổ. Phải biết rằng ở cái ngõ hạnh hoa với nề bình này, luận đấu võ mồm, nhất là nói chuyện kỳ quặc, thì thằng bé này có thể xếp thứ ba, thứ hai là Tống Tập Tân, còn thứ nhất chính là mẹ nó. Lão nhân đi tới bên giếng nhưng không ngồi lên miệng giếng. Giếng cổ đã được xây gạch từ gạch xanh. Bất giác hô hấp của lão nhân trở nên nặng nề. Đứa bé bên cạnh giếng đưa lưng về phía miệng giếng rồi nhảy ngược lên, vừa vặn đặt mông ngồi trên miệng giếng. Lão nhân nhìn thấy mà toát hết cả mồ hôi. Sơ sẩy một cái thôi là đứa bé kia có thể ngã xuống đó, mà với lịch sử của cái giếng kia thì muốn nhặt xác nó cũng khó. Lão nhân tiến lên mấy bước, cúi người ngồi xuống, nhờ mắt nhìn kỹ sợi dây xích sắt kia. Phong thủy thắng địa, giáp vu nhất châu. Lão nhân nhìn quanh, lòng như tơ vò, thầm nghĩ. Không biết rốt cuộc món trọng khí lần này rơi vào nhà nào. Lão nhân giơ tay trái ra, tập trung nhìn vào lòng bàn tay. Chỉ tay đan xen phức tạp, nhưng lại có một đường mới xuất hiện, đang từ từ kéo dài ra như nứt trên gốm. Thần nhân xem tay như xem núi sông. Có điều lão nhân này chỉ đang cho bản thân mà thôi. Lão nhân nhíu mày, khiếp sợ than. Chỉ một buổi ngắn ngủi thôi mà đã thảm đạm như vậy, mấy kẻ há chẳng phải... Đứa bé kia đứng trên miệng giếng, một tay chống nạnh, một tay chỉ vào lão, lớn tiếng nói thúc. Rốt cục ông có cho ta xem cái bát kia không? Lão nhân bất đắc dĩ đáp. Ngươi xuống mau đi, ta sẽ lập tức cho ngươi xem bát. Đứa bé nửa tin nửa ngờ, sau cùng vẫn nhảy xuống khỏi thành giếng. Lão nhân do dự một lúc, rồi nghiêm túc nói. Nhóc con, ta và ngươi có duyên, cho ngươi xem huyễn diệu của cái bát này cũng được. Nhưng xem xong, không được kể với ai khác, dù là mẹ của ngươi cũng không được. Nếu ngươi làm được, ta sẽ lập tức cho ngươi xem thử. Nếu không làm được, dù có bị đứa bé ngươi mắng đến chết, ta cũng không cho ngươi ghé mắt. Đứa bé chớp mắt nói. Bắt đầu đi. Lão nhân vừa trịnh trọng đưa ra yêu cầu, vừa đi tới cạnh miệng giếng, vừa cúi đầu nhìn thì phát hiện lần này đứa bé con đã ngồi ngược lại, hai chân bỏ vào trong miệng giếng. Lão cảm thấy hối hận vì dây vào đứa bé con coi trời bằng vung này rồi. Lão nhân thu hồi tạp niệm, nhìn về phía miệng giếng, dùng năm ngón tay giữ đáy bát, lòng bàn tay bắt đầu nghiêng nhẹ, nghiêng độ nhỏ đến mức gần như không thể nhận ra. Đứa bé cảm giác mình đợi cả buổi mà cũng không thấy cái bát kia có động tĩnh gì, nhưng lão nhân vẫn giữ nguyên tư thế kia. Ngay lúc hai hàng nước mũi của đứa bé sắp chảy tới miệng, mất hết kiên nhẫn, thì một dòng nước to bằng ngón tay cái chảy từ trong bát lặng lẽ rót xuống đáy giếng sâu. Đứa bé há mồm định mắng trời, nó bỗng nhiên ngậm miệng lại. Qua một lúc sau, sắc mặt nó từ kinh ngạc chuyển sang ngơ ngác. Lại một lúc nữa, đứa bé bắt đầu thấy sợ hãi. Có điều nó nhanh chóng lấy lại tinh thần, nhảy xuống khỏi thành giếng, bỏ chạy về phía nhà mình. Thì ra lượng nước mà lão nhân dùng bát đổ vào miệng giếng đã đủ đổ đầy cả một chung từ lâu, nhưng vẫn chưa hết, tiếp tục có nước từ trong bát chảy ra ngoài. Đứa bé cảm giác nhất định là mình đã gặp quỷ giữa ban ngày rồi. Các bạn vừa nghe xong tập số 2 của bộ truyện Kiếm Lai. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo của bộ truyện. Tiến Phong rất mong các bạn hãy giúp Phong chia sẻ những tập đầu tiên của bộ truyện này đến thêm nhiều khán giả biết hơn tới kênh. Cảm ơn các bạn rất nhiều.